Lão sư, buông tha tôi đi, chương 208, đã yêu hắn. Gocchuyenaudio.com Chương 210, đã yêu hắn. Lâm San Ni còn chưa kịp phản ứng hắn nói cô là ai thì người hắn đã biến mất ở cửa phòng làm việc. Cô lắc đầu, người có thể khiến hắn có loại phản ứng trừ Hứa Lưu Liễm ra còn có thể là ai? Cô đến nhà Hứa Lưu Liễm ấn lên chuông cửa. Hạ Vi Lương trong lòng tức giận mắng Lục Chu Việt. Hạ Vi Lương vừa rồi nhận được điện thoại của Hứa Lưu Liễm. Nghe nói cô ngã bệnh sau đó vội vàng chạy tới nhìn cô. Vừa nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy không chịu nổi của cô trong lòng cô đau không thôi. Hừ, tớ nghe nói cậu đi Paris nhận giải thưởng. Tại sao tớ thấy cậu giống như bị tàn bạo? Hứa Lưu Liễm ôm một chén lớn nước đường đỏ núp trong chăn tựa vào đầu giường. Nghe Hạ Vi Lương nói như vậy sắc mặt buồn thêm mấy phần. Bà gì đến cô đau bụng muốn chết, cảm mạo khiến cả người khó chịu, cũng không bằng một phần vạn thương tổn cùng tuyệt vọng hắn cho cô. Nhìn Hạ Vi Lương vốn có một trái tim yếu ớt nên cô vội vàng lắc lắc bàn tay lạnh lẽo. Lưu Liễm, nếu cậu có chuyện gì cứ nói cho tớ nghe, chứ đừng giấu trong lòng. Hứa Lưu Liễm hốc mắt đau xót nhìn Hạ Vi Lương sau đó chậm rãi mở miệng. Đem chuyện ở Paris nói cho Hạ Vi Lương nghe, mỗi một chữ mỗi một câu hắn nói, từng vẻ mặt mỗi một động tác cô nói rất cẩn thận. Cô cũng không biết mình lại có thể nhớ rõ ràng như thế. Cô còn tưởng rằng mình có không có dũng khí nhắc lại những chuyện này. Bây giờ nhìn lại trái tim cô thật kiên cường cũng có lẽ đau đến cực hạn chết lặng. Bây giờ nói lại không có cảm giác mấy. Hạ Vi Lương nghe giận đến nắm chặt hai đấm hận không được chặt hắn ra tám khúc. Thật không nghĩ tới lão Lục lựa chọn quá kém. Còn đi cùng bà già Ôn Phó Doanh kia. Hắn lựa chọn nào kém. Ôn Phó Doanh người ta là thiên kim Ôn gia. Hào phóng khéo léo có. Gia thế bối cảnh hùng hậu. Dáng ngoài xinh đẹp cùng với hắn là một đôi trời đất tạo thành. Cô cười khổ quay đầu sang chỗ khác nhìn bầu trời bao la xanh thẳm ngoài cửa sổ. Trời đất tạo thành, Hạ Vi Lương tức giận liếc cô một cái. Lời này cậu cũng có thể nói ra khỏi miệng. Thật quá trái lương tâm đi. Hizas, đại hứa này, tớ tại sao ngửi được mùi giấm trong lời cậu? Cảm giác giống như đang ghen. Hạ Vi Lương không chút khách khí vạch trần lòng cô. Lòng cô nhất thời đau đớn. Cô có đôi khi thật hận chết tính tình thẳng thắn của Hạ Vi Lương nhưng hết lần này tới lần khác lại giúp cô thấy rõ lòng mình tỉ như giờ phút này. Cô rũ mắt xuống buồn chán mở miệng. Đúng vậy, tớ ghen đấy, nhưng vậy thì thế nào? Mấy ngày ở Paris, cô từ trong mắt hắn nhìn không thấy bất kỳ một tia dịu dàng và luyến. Cô thấy chỉ có hận và lạnh lùng. Nhất là sau đêm hoan ái hắn nói lời tổn thương cô làm cho cô mỗi lần nhớ tới đau đến muốn chết. Hắn đã không còn yêu cô còn ăn giấm làm gì? Hạ Vi Lương nhìn chằm chằm dáng vẻ cùng vẻ mặt cô hồi lâu. Sau đó cau mày thử thăm dò hỏi. Đại hứa này, cậu đang yêu hắn, bàn tay Hứa Lưu Liễm đang ôm chén không tự chủ run rẩy. Sau đó dương mắt có chút mở mịt nhìn Hạ Vi Lương. Cô yêu hắn, nhưng ở trong tiềm thức cô thủy chung cảm thấy tình yêu hẳn ngọt ngào và hạnh phúc tựa như cô từng yêu Trần Thanh Sở. Cả hai yêu nhau, quan tâm lẫn nhau, chỉ cần ở chung một chỗ với đối phương dù chuyện gì cũng làm cũng thấy vui. Nhưng bây giờ đối với hắn mỗi khi nhớ tới cô chỉ có khổ sở. Từ lúc ban đầu hắn bá đạo xông vào thế giới cô chia rẽ cô cùng Trần Thanh Sở. Càng về sau hắn giờ thủ đoạn làm cho cô không cam lòng gả cho hắn. Rồi đến hiện tại tách ra mỗi khi gặp lại liền bị hắn chế giễu. Toàn bộ đều chỉ có khổ sở. Giữa bọn họ có ngọt ngào cũng chỉ có nửa năm ở thành phố N cho nên như vậy. Cũng coi là tình yêu sao? Chẳng qua cô vẫn không biết tình yêu có trăm ngàn loại. Mặc dù cuối cùng là ngọt nhưng không phải tình yêu nào cũng ngọt ngào không có đau khổ. Có yêu ắt phải có hận, trải qua cuộc sống cùng thực tế mài giũa sau khi thu hoạch sẽ càng đáng quý trọng. Có một ngày cô sẽ biết nhìn như hắn làm cho cô đau khổ. Thật ra hắn rất quan tâm cô, là một người bạn bên cạnh cô cả đời. Vô luận cô xinh đẹp hoặc là xấu xí, vô luận cô bình thường hoặc ưu tú cũng không trách không chê làm bạn bên cạnh cô. Hắn sẽ là chồng của cô, còn là cha của con của cô, cũng là nơi để cô dựa vào cả đời. Hạ Vi Lương thấy cô mím môi không nói lời nào, trên mặt tất cả đều khổ sở, nhất thời hiểu lòng cô. Cao mày hỏi, hắn không biết lòng cậu bây giờ sao? Hai, cô là cô gái vừa đáng yêu vừa đáng ghét, bảo cô nói gì cho phải đây? Thời điểm ở chung một chỗ cô liều mạng muốn thoát đi. Hôm nay chia ra lại yêu. Chẳng lẽ cái gọi là tình yêu nhất định sau khi tách ra mới có thể cảm nhận được sao? Cô viết quá nhiều tiểu thuyết tình yêu cũng nhìn thấy tình yêu của rất nhiều người. Cô từng tự nhận yêu sâu sắc nhưng bây giờ cô cũng mơ màng. Hiện tại hắn có biết hay không biết còn ý nghĩa gì nữa? Hứa Lưu Liễm liếc tờ báo cô mới mua về. Hình ảnh hắn ở chung một chỗ với Ôn Phó Doanh chói mắt như vậy. Còn nhắc đến kết hôn đính hôn gì đó. Theo cô thấy Ôn Phó Doanh được Lục Phương Đình yêu thích thế. Cả cho hắn chẳng qua vấn đề sớm hay muộn. Hạ Vi Lương chưa kịp nói thêm, điện thoại Hứa Lưu Liễm đã vang lên. Cô đành không tiếp tục đề tài này nữa, đi ra ngoài. Không đành lòng lại nhìn khổ sở trong mắt bạn mình. Cô nghĩ cô phải tìm ngày nào đó nói chuyện với Lão Lục. Điện thoại là Phương Đông Thần gọi tới, nhận tiện nói cho chuyện vừa xảy ra. Cô biết hắn đang gây khó ỉnh nên không nói gì thêm, chỉ không ngừng nói xin lỗi với Phương Đông Thần. Bởi vì cô hại hắn vô duyên vô cớ bị chọc tức. Có lẽ vì sợ cô đau lòng, Phương Đông Thần chỉ cười nói hôm nào mời hắn ăn cơm để bù. Mới vừa cúp điện thoại, Phương Đông Thần lại nghe Hạ Vi Lương ở bên ngoài hô một tiếng. Đại Hứa, có mỹ nữ tìm, cô đang rất buồn bực thì thấy Lâm San Ni cười đi đến. Nét mặt cô thoáng cái có chút lúng túng. San Ni tỷ, đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Lâm San Ni sau khi ly hôn với hắn. Lâm San Ni thấy cô nhấc chăn lên vội vàng đi đến đè lại cô. Đã quen còn khách khí làm gì? Cô có chút lúng túng cười cười. Hạ Vi Lương cầm ly nước tới cho Lâm San Ni, cười hì hì nói, mỹ nữ, xin uống nước. Hạ Vi Lương trên mặt nụ cười thật lớn làm Lâm San Ni không khỏi vui vẻ cảm ơn. Vậy các người hàn huyên đi, tớ đi đánh chữ có gì gọi tớ. Hạ Vi Lương vừa nói vào đề vẻ mặt kỳ quái đánh giá Lâm San Ni. Sau đó xoay người đi ra ngoài, cô ấy là tác giả. Lâm San Ni uống một hớp tò mò hỏi Hứa Lưu Liễm. Hứa Lưu Liễm cười, tác giả gì? Cô quá đề cao cô ấy rồi. Cô ấy là tác giả sắc tình. Mới vừa đi ra, Hạ Vi Lương chợt đẩy cửa dò đầu vào. Nghiến răng nghiến lợi giống về phía Hứa Lưu Liễm. Hứa Lưu Liễm, có người hạ thấp bạn bè vậy không? Cái gì tác giả sắc tình? Tớ thanh minh một lần nữa. Tớ là tác giả tiểu thuyết ngôn tình. Ngôn tình hiểu không? Hứa Lưu Liễm ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng. Lâm San Ni nhìn giữa hai người nói chuyện mím môi cười. Hạ Vi Lương tức giận xông tới nhìn Lâm San Ni thay bằng nụ cười rực rỡ. Lâm mỹ nữ, tôi là tác giả tiểu thuyết ngôn tình. Bút danh của tôi là Hạ Vi Lương. Có thời gian ủng hộ tiểu thuyết của tôi chút nha hương, còn nữa. Bảo các nhân viên bạn bè ủng hộ. Tốt nhất toàn bộ công nhân viên Lục thị mỗi ngày đi làm chuyện thứ nhất chính là mở kích điểm cho tôi, ha ha ha. Bởi vì lúc trước thời điểm ở trung học đệ nhị cấp, Lâm San Ni thường xuyên đến trường học tìm Lục Chu Việt ký giấy tờ và vân vân. Cho nên Hạ Vi Lương khi đó chỉ thấy qua cô nhưng không có tiếp xúc. Gần qua Hứa Lưu Liễm nghe cô nói ra như vậy không khỏi quay đầu đi chỗ khác lúng túng. Nghe tiếp, Lâm San Ni thì nhịn không được nữa bật cười, chuyện này tôi thật không thể làm. Chỉ có Lục Tổng chúng tôi ra lệnh mới được. Dĩ nhiên vừa nhắc tới Lục Chu Việt đã có người sắc mặt thay đổi. Hạ Vi Lương cùng Lâm San Ni liếc nhau một cái. Hiểu rõ lẫn nhau, tôi chỉ đùa một chút. Cô chỉ cần phát động bạn bè bên cạnh là được, ha ha. Hạ Vi Lương nói xong cười chạy ra ngoài. Lâm San Ni quay đầu lại nhìn Hứa Lưu Liễm mở miệng. Lục Tổng nghe nói em bị bệnh, cho nên bảo chị đến đây thăm em. Cách chương.